Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3439, chương 3459, trang diện quỷ dị. Phủ thành chủ mấy tên hộ vệ, chỉ là thiên thần cảnh tu vi, nơi đó là tương lang tà đối thủ, đối mặt tương lang tà xuất thủ, mấy tên hộ vệ không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Trong nháy mắt tựu bị cường thế đánh bay, phanh phanh phanh, mấy tên hộ vệ té ngã trên đất, bọn hắn tựu đã ngủ mê man rồi. Cái này tương lang tà lưu thủ, nếu không, dùng tương lang tà thực lực cường đại, gần như có thể miểu sát mấy tên hộ vệ. Công tử, mời, đem mấy tên hộ vệ giải quyết, tương lang tà tựu đi hướng Mạc Thanh Vân. Cung kính làm ra một cái dấu tay xin mời. Đối với tương lang tà cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, tựu hướng phía trong phủ thành chủ đi vào. Mạc Thanh Vân hai người vừa tiến vào phủ thành chủ, bọn hắn tựu gặp được một đám hộ vệ ngăn cản. Kết quả đồng dạng, tại tương lang tà bá đạo xuất thủ dưới, những hộ vệ này đều bị đánh bay ra ngoài. Lão tướng, người tại cái này trong phủ thành chủ tựa hồ tồn tại cảm rất thấp a. Nhìn xem hộ vệ đều không nhận biết tương lang tà, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, cười nhạt nhạo báng tương lang tà. Hắn nhìn ra được tương lang tà cũng không có nói lời nói dối, thật sự là hắn là lang tà người của phủ thành chủ, chỉ là không biết nguyên nhân gì trong phủ thành chủ người đều người không biết hắn. Xác thực nói, cũng không phải là không biết, chỉ là không nguyện ý nhận nhau hắn thôi. Lão hủ vô năng, để công tử chê cười. Đối với Mạc Thanh Vân trêu chọc, tương lang tà một mặt xấu hổ. Xuất hiện tình huống như vậy, đích thật là vô cùng dọa người. Theo Mạc Thanh Vân hai người xâm nhập phủ thành chủ, trong phủ một chút tiếng nói chuyện, dần dần truyền vào Mạc Thanh Vân hai người trong tai. Nghe những người kia lúc nói chuyện, tựa hồ nhân số vô cùng nhiều. Ngay tại tổ chức lấy cái gì yến hội. Đại công tử, chúc mừng ngươi kế nhiệm phủ thành chủ chi vị. Sau này cái này lang tà phủ thành chủ liền do ngươi nói tính. Phong lập thiếu chủ, về sau tại lang tà thần thành bên trong. Còn đi ngươi so sánh Phật 1-2, không thể lại để phong lập thiếu chủ. Hẳn là đổi giọng gọi phong lập thành chủ. Đúng, ta hồ đồ, ta tự phạt gấp đôi. Một đạo nịnh nọt, rõ ràng bị Mạc Thanh Vân hai người nghe được. Nghe người ở bên trong tiếng nói chuyện, tương lang tà sắc mặt lập tức đen chìm. Hắn cái này trăm năm chưa về. Hắn trưởng tử tựa hồ muốn đoạt quyền. Có ý tứ, nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân nhiều hứng thú cười một tiếng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có xuất thủ, chuẩn bị xem một trận trò hay. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tới yến phòng khách, nhìn thấy cũng tân khách đầy lều ở trong đại điện. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào phủ thành chủ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đến gần, yến phòng khách hộ vệ lập tức lớn tiếng mắng, lại nói, người tới. Đem hai người này đuổi đi. Rất nhanh, lại có một đám hộ vệ chạy đến, đem Mạc Thanh Vân hai người cho bao vây. Nhìn qua tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi hướng một bên, chuẩn bị giao cho tương lang tà tự mình xử lý. Làm can, trợn to mắt chó của các ngươi, nhìn xem của ta ai. Tương lang tà liếc nhìn một chút bốn, trên mặt chất đầy phẫn nộ biểu lộ, lớn tiếng mắng mọi người. Tại tương lang tà một tiếng quát lớn dưới, một số người thấy rõ bộ dáng của hắn, lập tức trong lòng khiếp sợ không thôi. Lão, thậm chí có một ít người dự mở miệng hô lên tương lang tà thân phận. Chỉ là không chờ bọn hắn mở miệng, vị kia ngồi tại chủ bàn mới thành chủ liền nói, vị tiền bối này, hôm nay của ta kế thừa thành chủ ngày, nếu có cái gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng ngươi nhiều rộng lòng tha thứ. Không biết các ngươi hai vị đến có chuyện gì, Nghe người này lời nói, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Vị này mới phủ thành chủ hình dạng, cùng Tương Lang Tà có 5 phần tương tự, hiển nhiên là Tương Lang Tà thân nhân hoặc tộc nhân. Bây giờ hắn đối mặt Tương Lang Tà lại ra vẻ không biết, thật sự là thú vị phi thường. Đồ hỗn trướng, ngươi mở to hai mắt nhìn một chút, ta là ai? Tương Lang Tà thật muốn hắn thổ huyết. Hắn trưởng tử nhìn thấy hắn, lại coi như nhiều người như vậy diện trang không biết, cái này thật sự là đại nghịch bất đạo. Đối với Tương Lang Tà phẫn nộ, mới thành chủ đem phong lập một mặt bình tĩnh, nói, tiền bối, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, không có nhận ra ngươi. Ngươi, theo đem phong lập trong miệng, đạt được dạng này đáp án, Tương Lang Tà trực tiếp bảo tàu. Chợt, hắn chính là một trưởng vỗ ra, muốn hung hăng giáo huấn đem phong lập, gặp Tương Lang Tà xuất thủ, đem phong lập mảy may tức giận, mặt lộ vẻ cười nhạt nhanh chóng lui ra phía sau, dám đối thành chủ động thủ, bắt lấy hắn, đem phong lập lui ra phía sau thời điểm, một bên vây quanh bọn hộ vệ, nhao nhao hướng Tương Lang Tà cùng nhau tiến lên. Chợt, Tương Lang Tà tựu bị bao bọc, cùng người khác hộ vệ đánh nhau. Nhìn xem cục diện như vậy, bốn người xem tân khách, rối rít nhỏ giọng trao đổi, có ý tứ, thật sự là một trận trò hay. Nghĩ không ra mất tích nhiều năm như vậy, lại trở về, đáng tiếc, đem phong lập bọn người cánh cứng cáp rồi, cũng không muốn hắn trở lại nữa. Nghe nói, đem phong lập cùng những người kia có giao dịch, đương nhiên không hy vọng có biến, cho nên, một số người nói chuyện, truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân đối tình huống như vậy, có một thứ đại khái phỏng đoán, ở trong đó có cố sự, đồng thời còn không bình thường. Chợt, Mạc Thanh Vân lại quét về phía chủ bàn, tại mấy người trên thân dừng lại một hồi, mấy người kia bộ dáng cùng Tương Lang Tà cũng rất giống như, hiển nhiên cũng là Tương Lang Tà thân nhân hoặc tộc nhân. Bọn hắn nhìn về phía Tương Lang Tà ánh mắt rất phức tạp, tựa hồ nghĩ Tương Lang Tà nhận nhau, nhưng lại có một cỗ cố kỵ cùng do dự. Nhìn thấy mấy người kia bộ dáng, Mạc Thanh Vân đối dưới mắt kết quả, trong lòng có đại khái nhận biết. Phanh phanh bành tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc Tương Lang Tà chiến đấu kết thúc, cường thế công chúng hộ vệ đánh lui. Đối với dạng này kết quả, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Dù sao hộ vệ chỉ là thiên thần cảnh tu vi, cái khác đạt tới thần vương cảnh trình độ, cùng Tương Lang Tà chênh lệch không nhỏ. Công chúng hộ vệ đánh lui, Tương Lang Tà nhìn về phía chủ bàn mấy người, nổi giận nói, đem phong lập cái này đồ hỗn trướng không nhận ta. Đường Ý, Minh Huy, Dịch Ngôn, mấy người các ngươi chẳng lẽ cũng không nhận ta sao? Nghe Tương Lang Tà lời như thế, chủ trên bàn cùng đem lang giống nhau mấy người rối rít giao lưu ánh mắt. Một lát sau, vị kia gọi là Đường Ý thanh niên lộ ra một mặt khó xử nụ cười, nói, lão trưởng, xin thứ cho vãn bối mắt vụng về, không có nhận ra ngươi là ai, thật có lỗi, ta cũng không nhận ra được. Nhìn có một ít nhìn quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra. Cái khác mấy người nhao nhao cho thấy thái độ của mình. Theo mấy người kia tỏ thái độ, cục diện tựu càng phát ra quỷ dị. Gặp đem phong lập mấy người không quen biết nhau, bốn tân khách càng thêm không muốn nhận nhau. Chợt, đem phong lập tìm mấy người cũng biểu thị không nhận ra hắn. Đạt được kết quả như vậy, Tương Lang Tà trong lòng càng nghĩ càng phẫn nộ, muốn lần nữa đối đem phong lập mấy người xuất thủ. Những thứ hỗn trướng này không nhận hắn không có việc gì, có thể hắn bây giờ mang Mạc Thanh Vân mang đến, gặp được loại sự tình này thật không tiện bàn giao. Đi thôi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân không muốn dây dưa nữa xuống dưới, đối Tương Lang Tà nói một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế,